Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 582, Uông Như Yên kết đan. Góc truyện audio.com. Ngự Yêu Quốc, Đào Sơn, gian nào đó mật thất. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Quanh thân nổi lơ lửng mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh. Nương theo lấy hắn hút vào thổ nạp. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh đồng thời lắc lư. Giữa hai bên tựa hồ có liên hệ gì? Một lát sau, Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra. Trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh vang lên một trận thanh thúy âm thanh bén nhọn. Hợp làm một thể, hóa thành một bả xanh mờ mờ phi kiếm. Linh quang chớp động không ngừng. Linh khí bức người, bế quan 7 năm, rốt cục hóa giải bình cảnh. Tiến vào trúc cơ 7 tầng. Vương Thanh Sơn nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, tự nhủ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Huyền phẩm cùng hoàng phẩm công pháp tu luyện đơn giản, bất quá bình cảnh tương đối nhiều. Hắn kẹt tại trúc cơ 6 tầng hơn 20 năm, bây giờ cuối cùng là hóa giải bình cảnh, tiến vào trúc cơ 7 tầng. Hắn xông trước người phi kiếm màu xanh một quyền, phi kiếm màu xanh biến mất không thấy, cất bước đi ra ngoài. Hắn ở tại nhất tòa màu xanh trong lầu các, cổng trồng một mảng lớn màu xanh linh trúc, một trận gió nhẹ thổi qua, lá trúc phát ra ào ào thanh âm. Vương Thanh Sơn lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nửa khắc đồng hồ đi qua, đưa tin bàn không có trả lời. Hắn nhíu mày, tự nhủ, chẳng lẽ lại bế quan. Hắn pháp quyết biến đổi. Đưa tin bàn vang lên Vương Thu Linh thanh âm. Thất bá, ngài xuất quan. Người thập nhị thúc đâu? Hắn là bế quan vẫn là đi chấp hành nhiệm vụ đi? Trong miệng hắn thập nhị thúc, tự nhiên là Vương Thanh Thuần. Thập nhị thúc cùng thập cô mang theo một nhóm có được linh căn đứa bé. Trở về trong tộc, lên đường từ lâu, Đào Sơn sự vụ tạm từ ta cùng Thu Minh quản lý. Thất bá có gì phân phó? Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi cùng Thu Minh đến một chuyến chỗ ở của ta. Nói với ta một chút mấy năm này Đào Sơn cùng Thanh Liên Sơn trang tình huống. Quảng cáo, vâng, thất bá, chúng ta lập tức tới. Thu hồi đưa tin bàn, Vương Thanh Sơn nhìn chân trời, tự nhủ, đã nhiều năm như vậy. Cũng không biết cửu thẩm tiến vào kết đan kỳ không có. Hắn đóng giữ Đào Sơn đã vài chục năm. Hai tộc nhân yêu đại chiến lúc kết thúc. Uông Như Yên đã là trúc cơ 8 tầng. Đã nhiều năm như vậy. Khẳng định tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Có lẽ tiến vào kết đan kỳ. Ngụy Quốc, một đạo màu xanh độn quang nhanh chóng lướt qua không trung. Thanh quang rõ ràng là một chiếc hơn 30 trượng dài màu xanh cự thuyền. Trên trăm danh tu tiên giả đứng tại cự thuyền trên mặt. Bọn hắn ăn mặc trên đều có nhất cái màu xanh liên hoa đồ án. Vương Thanh Thuần đứng tại cự thuyền phía trước. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Hắn đã tu luyện tới trúc cơ 6 tầng. Lần này phụ trách áp giải một nhóm tu tiên tài nguyên cùng một chút tuổi nhỏ tộc nhân trở về Thanh Liên Sơn Trang. Những năm này, Vương gia rộng khắp cùng cái khác tu tiên gia tộc thông gia. Vương Thanh Thuần có nhất vợ hai thiếp, không có linh căn hài tử, 5 tuổi sau đưa đi thế tục giới. Có linh căn tộc nhân, thì đưa về Thanh Liên Sơn Trang, từ gia tộc bồi dưỡng, gia tăng bọn hắn đối với gia tộc lòng cảm mến. Cha, còn chưa tới Thanh Liên Sơn Trang à? Một tên 5-6 tuổi lớn thanh sam nam đồng kéo một chút Vương Thanh Thuần góc áo. Tò mò hỏi, Vương Thanh Thuần sờ lên nam đồng đầu. Cười nói, nhanh, chờ sau đó ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi ca ca tỷ tỷ. Vương Thanh Thuần hiện tại hai nhi nhất nữ. Đại nhi tử cùng nhị nữ nhi là chính thê sở sinh. Bất quá tư chất không tốt, đều là tứ linh căn. Thiếp thất sở sinh con thứ ba Vương Thu Dụ tốt một chút. Tam linh căn, ca ca tỷ tỷ. Vương Thu Dụ hai mắt mở thật to. Có chút hiếu kỳ, cũng có chút khiếp đảm. Hắn nghe phụ thân Vương Thanh Thuần nói Thanh Liên Sơn Trang tốt bao nhiêu. Bất quá hắn phía trước sinh hoạt tại Đào Sơn, còn không có trở lại Thanh Liên Sơn Trang. Một chén trà thời gian về sau, phía trước xuất hiện hơn 10 đạo hồng quang. Hồng quang rõ ràng là hình thể to lớn hồng sắc cự ưng. Mỗi một cái hồng sắc cự ưng trên lưng đều ngồi một tên tu tiên giả. Những này tu tiên giả trên mặt mang nồng đậm ý cười. Hoan nghênh thập nhị thúc về nhà. Lần này thu hoạch không nhỏ a, chả mang về không ít tộc nhân. Vương Thanh Thuần gật gật đầu, khoát tay áo, nói, các người tiếp tục tuần tra, làm tốt chính mình bản chức công việc. Vâng, thập nhị thúc, tuần tra tu sĩ rời đi. Màu xanh cự thuyền nhanh chóng hướng phía Thanh Liên Sơn Trang bay đi. Non nửa khắc sau, màu xanh cự thuyền ngừng lại. Phía dưới là một mảng lớn sương mù màu vàng che. Không cách nào thấy rõ tình hình bên trong. Vương Thanh Thuần lấy ra một viên hình vuông lệnh bài. Phía trên khắc lấy nhất cái màu xanh liên hoa đồ án. Hắn hướng lệnh bài rót vào pháp lực về sau. Màu xanh liên hoa lập tức sáng rõ. Chuyển động không thôi. Phảng phất vật sống. Một đạo thanh quang bắn ra. Chui vào sương mù màu vàng bên trong. Sương mù màu vàng quay cuồng một hồi phun trào. Biến mất không thấy. Nhất tòa xanh tươi tốt cao phong xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Từ giữa sườn núi khởi liền có thể nhìn thấy một mảng lớn kiến trúc. Đình viện lầu các, kiểu dáng khác nhau. Trên núi trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp núi xanh tươi, xanh tươi tốt. Rất có vài phần tiên gia phúc địa hương vị. Vài tòa viện lạc bị một mảng lớn sương mù màu trắng bao phủ lại. Thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Mấy trăm tên tu tiên giả tại những kiến trúc này bên trong ra ra vào vào. Một bộ 10 phần bận rộn bộ dáng. Vương Thu Dụ trừng to mắt. Hiếu kỳ đánh giá Vương Thanh Thuần trong miệng. Nhà, đây chính là Thanh Liên Sơn Trang A, thật lớn. Linh khí tốt dồi dào. Đã sớm nghe ta cha mẹ nói qua, Thanh Liên Sơn Trang rất tốt, không nghĩ tới như thế lớn. Quảng cáo, về sau liền muốn ở chỗ này sinh sống. Thật tốt, màu xanh phi chu trên đứa bé tò mò nhìn phía dưới Thanh Liên Sơn Trang. Mồm năm miệng 10 nói không ngừng. Vương Thanh Thuần điều khiển màu xanh phi chu, chậm rãi hướng xuống đất rơi đi. Đúng lúc này, vạn dặm không mây trời trong bỗng nhiên mây đen dày đặc. Buông thả đại tác, Thanh Liên Sơn trên không bỗng nhiên hiển hiện một mảng lớn hào quang. Phương viên mấy chục dặm linh khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn. Nhao nhao hướng phía Thanh Liên Sơn Trang dũng mãnh lao tới. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Linh khí biến hóa, đưa tới vương gia tu sĩ chú ý. Đại lượng tộc nhân nhao nhao xông ra chỗ ở, nhìn qua không trung vòng xoáy. Chỉ trỏ, vương gia trước mắt liền Vương Trường Sinh một vị kết đan tu sĩ. Mà lại Vương Trường Sinh là tại Thái Nhất Tiên Môn xung kích kết đan kỳ. Không có ai biết cái này nhất dị tượng đại biểu cái gì. Đúng lúc này, Vương Trường Nguyệt bay đến giữa không trung, lớn tiếng phân phó nói. Tẩu tử đang trùng kích kết đan kỳ. Sở hữu tộc nhân rút khỏi Thanh Liên Sơn Trang. Để tránh bị lôi kiếp lan đến gần. Vương Thanh Khải xông ra chỗ ở. Hắn đã sớm biết Uông Như Yên đang trùng kích kết đan kỳ. Vội vàng chỉ huy tộc nhân rút lui Thanh Liên Sơn Trang. Để tránh bị lôi kiếp lan đến gần. Trọng yếu nhất chính là. Đừng cho bọn hắn quấy rầy Uông Như Yên xung kích kết đan kỳ. Kết đan dị tượng vừa xuất hiện, Vương Trường Sinh liền có chỗ phát giác. Hắn xông ra chỗ ở, nhìn qua không trung vòng xoáy. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn không dám lưu tại lôi kiếp phụ cận, để tránh dẫn tới càng lớn lôi kiếp. Vương Trường Sinh toàn ra đứng ở đằng xa, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Bọn hắn đều hy vọng Uông Như Yên có thể tiến vào kết đan kỳ. Bất quá ai cũng không dám đảm bảo, Uông Như Yên nhất định có thể tiến vào kết đan kỳ.